Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465. Chương 465. Quần ma khôi phục thực lực. Thánh thổ không gian bên trong, Tề Vân trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh. Lần này thế mà rút ra loại này nghịch thiên chi thuật, danh phù kỳ thực hàng cao cấp, thật không biết đằng sau sẽ còn xuất hiện thứ gì. Có cái này đinh đầu thất tiễn thư, liền xem như thần linh phục sinh, hắn cũng có lòng tin bái chết. Bất quá khuyết điểm duy nhất chính là cần biết được đối phương tên họ. Chỉ có tại người rơm bên trên viết ra đối phương danh tự mới có thể tiếp tục bái. Điểm này ngược lại là thật to hạn chế hắn phát huy. Danh tự cái gì cũng là không khó, chỉ cần nghe ngóng hẳn là có thể đánh nghe được. Tề Vân thầm nghĩ trong lòng, hắn chuẩn bị muốn tìm người thử một chút cái này đinh đầu thất tiễn thư uy lực. Nhìn xem cái nào thằng xui xẻo sẽ cái thứ nhất chết tại hắn đinh đầu thất tiễn thư hà. Tề Vân hít một hơi thật sâu, vươn người đứng dậy, nhìn trước mắt bị hắn nấu luyện ra mười mấy vạn quy nguyên đan dược dịch. Bàn tay vung lên, đem những này dược dịch toàn bộ mang ra, xuất hiện ở gian phòng bên trong. Hắn thần thức nháy mắt mãnh liệt mà ra, bao trùm toàn bộ phủ thành chủ. Thần toán sư vô nhất, tinh thần hệ thần tỉnh giả thần thiên chờ một đám ma đầu nháy mắt đạt được hắn truyền âm. Biến sắc, buông xuống trong tay sự tình, cấp tốc tụ đến, chúa công, bọn hắn đi vào Tề Vân trong phòng, cung kính bái nói, đều đứng lên đi, nhớ kỹ bản tôn nói qua, muốn vì các ngươi khôi phục nguyên khí, để các ngươi toàn bộ hồi phục đỉnh phong. Bây giờ bản tôn từ thiên đình chi chủ nơi đó lấy được không ít thần dược. Bản tôn vừa vặn tự mình thử qua, những này thần dược đều có khôi phục nguyên khí tác dụng. Các ngươi hiện tại ăn vào những này dược dịch, nhìn xem có thể hay không thuận lợi khôi phục. Tề Vân nói, mọi người trong ánh mắt lập tức lộ ra từng tia tinh quang. Nhìn về phía trên bàn những cái kia dược dịch, hô hấp dồn dập, thời gian trước bọn hắn vừa vặn ăn vào loại kia gia tăng công lực dược dịch. Mỗi người tăng lên một giáp công lực, hiện tại thế mà theo sát lấy lại có khôi phục nguyên khí dược dịch. Loại đãi ngộ này quả thực không thể tưởng tượng, nếu không phải gia nhập thiên đình, bọn hắn làm sao lại có loại này cơ duyên. Đa tạ chúa công, một đám ma đầu kích động nói. Tề Vân bình tĩnh gật đầu, bọn này ma đầu nhao nhao tiến lên, bưng lên trong chén dược dịch, ngửa đầu chút xuống, rất nhanh, bọn hắn xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển lên thần chi lực, một cỗ khí tức cường đại tại bọn hắn bên ngoài thân xuyên qua. Sôi trào mãnh liệt, như là vô hình núi lửa, chừng nửa canh giờ, oanh, oanh, oanh. Những ma đầu này trên thân liên tiếp bộc phát ra từng mảnh đáng sợ khí tức. Cả phòng nội khí hơi thở bành trướng, vừa đi vừa về dung chuyển, khủng bố khó lường, đảo mắt, bọn này ma đầu toàn bộ mở hai mắt ra. Tinh quang lập lòe, đa tạ chúa công, bọn hắn ôm quyền cùng hét. Tề Vân lộ ra vẻ mỉm cười, nói, hiệu quả như thế nào? Huyết thủ đồ tể cười nói, chúa công, công lực của ta đã khôi phục 9 thành, bây giờ đã là thiên cấp sơ kỳ, coi như không phải đỉnh phong, cũng chênh lệch không xa. Không sai, ta cũng là dạng này, khôi phục 9 thành nhiều, gần thiên cấp trung kỳ. Thiên sát lão tổ cười nói, cái khác ma đầu cũng nhao nhao tiến lên báo cáo. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu. Cái này quy nguyên đan trung quy là hắn chơi đùa ra vật thay thế. Tính không được chân chính quy nguyên đan, cho nên hiệu quả đánh điểm chiết khấu cũng là trong dự liệu. Bất quá cũng may điểm ấy chiết khấu không tính là gì. Khôi phục 9 thành cùng khôi phục 10 thành, không kém được bao nhiêu. Tề Vân hài lòng nhìn trước mắt cái này 15 vị ma đầu. 15 người bên trong, có 12 người đều là thiên cấp cảnh giới, chỉ có 3 người là địa cấp đại viên mãn, thần toán sư vô nhất, thiên cấp trung kỳ, tinh thần hệ thần tỉnh giả thần thiên, thiên cấp sơ kỳ, quả âm sư âm vô tà, thiên cấp sơ kỳ, hình sư vương thạch, thiên cấp sơ kỳ, thợ múa rối huyền vũ, thiên cấp sơ kỳ, sát sinh sư thất sát, thiên cấp sơ kỳ, huyết luyện sư huyết thủ đồ tể, thiên cấp sơ kỳ, luyện sát sư thiên sát lão tổ, thiên cấp trung kỳ, quỷ yếu sư ma tiếu thiên vương, thiên cấp sơ kỳ, cắt giấy sư Âu Dương độc nhãn, thiên cấp sơ kỳ, hỏa hôn thượng quan vân, thiên cấp trung kỳ, tà kiếm ngạo vô thần, thiên cấp trung kỳ, kim quang đại sư, địa cấp đại viên mãn, địa diêm la tôn vân, địa cấp đại viên mãn, ảnh ma lục thiên, địa cấp đại viên mãn, dòng giã 15 người. Tất cả đều là cường giả chân chính, yếu nhất một người đều có thể tại cấp 2 quốc gia xưng vương làm tổ. Tại cấp 1 quốc gia cũng có thể trấn thủ một phương. Chỉ cần Tề Vân nguyện ý, không có một cái cấp 1 cương quốc có thể ngăn cản được bọn hắn. Đây là một cỗ đủ để náo động thiên địa lực lượng. Trừ vô thượng cổ triều, minh điện, thần đình, khủng cụ môn dạng này thế lực lớn siêu cấp, thế lực khác tất cả đều ngăn không được. Tề Vân hiện tại cánh chim đã triệt để đầy đặn. Các vị, gần nhất địa phủ kinh doanh như thế nào? Tề Vân mắt thấy bọn hắn, bỗng nhiên bình thản hỏi. Thần toán sư vô nhất mỉm cười, nói, chúa công yên tâm, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay bên trong. Bây giờ địa phủ chiếm đoạt bát phương, quét ngang chư địch, tự liền U Tuyền phủ cũng sắp bị chúng ta cầm xuống. Bây giờ chúng ta hoàn toàn khôi phục thực lực, không cần mấy ngày, cái này U Tuyền phủ liền sẽ hoàn toàn biến mất. Rất tốt, Tề Vân mở miệng cười nói, dựa theo bản tôn nguyện vọng, cái này địa phủ chính là muốn thống nhất toàn bộ sát thủ cốc, thành lập ra mạnh nhất tổ chức sát thủ. Bây giờ chuyện này liền giao cho các ngươi làm. Một đám ma đầu toàn bộ nhe răng cười. Chúa công yên tâm, bây giờ chúng ta đã hoàn toàn khôi phục, không ai ngăn nổi chúng ta. Không sai, Luân Hồi Cung cùng U Tuyền phủ chiếm lấy bảo tọa nhiều năm, cũng sớm nên nhường một chút chỗ ngồi. Gian phòng bên trong đằng đằng sát khí, đông đảo ma đầu trong mắt đều là hiển hiện kích động hung quang. Bọn hắn bị trấn áp nhiều năm, bây giờ một khi khôi phục thực lực, trong lòng lệ khí nhiều đã chôn giấu không ngừng, hận không thể lập tức ra ngoài tứ ngược. Đúng rồi, cái này 2 ngày tình huống bên ngoài như thế nào? Tề Vân trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, chúa công, thiên đình quấy rầy Dạ Du Cung tổng bộ sự tình bây giờ đã truyền khắp toàn bộ thiên hà. Bây giờ bên ngoài thế lực khắp nơi thế mà thành lập trừ thiên liên minh, ý đồ đối phó thiên đình, thần đình, minh điện, Dạ Du Cung, vô thượng cổ triều toàn bộ gia nhập trong đó. Thậm chí ngũ đại bí ẩn tông môn cũng đã hiện thế, cùng nhau lên án thiên đình. Trừ phi bên ngoài, thật to nho nhỏ còn có mấy trăm cái thế lực cùng nhau hưởng ứng. Thiên sát lão tổ nói, ồ, coi là thật như thế. Tề Vân con mắt lóe lên, lộ ra sắc mặt khác thường. Không biết vì sao, nghe được loại tin tức này, hắn phản ứng đầu tiên lại không phải kinh hoàng, mà là ngược lại có mấy phần kinh hỉ. Theo không ngừng trưởng thành, tâm tình của hắn chuyển biến đã càng lúc càng lớn, sớm đã không phải năm đó trẻ sơ sinh tâm địa. Không sai, bất quá bọn hắn trừ thiên liên minh tìm kiếm đến nay, ngay cả thiên đình một cọng lông đều không tìm được. Huyết thủ đồ tể cười nói, Tề Vân cũng không nhịn được lộ ra ý cười, nếu là có thể tìm tới mới gọi gặp quỷ. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, lần này động tĩnh cư nhiên như thế to lớn, thế lực khắp nơi thành lập trừ thiên liên minh, tổng cộng có mấy trăm cái thế lực cùng nhau gia nhập. Cái này khiến hắn cảm giác được mình tựa hồ đã trưởng thành cho tuyệt thế đại ma đầu đồng dạng. Dạ Du cung bên kia tin tức đâu? Tề Vân hỏi, rất nhiều cường giả đều là chết tại Dạ Du cung âm mộc trên thuyền. Lại có không ít người là bị Dạ Du cung lão tổ cho đánh chết. Cái này Dạ Du cung chẳng lẽ có thể đào thoát trách nhiệm? Dạ Du cung là ra cái thứ nhất phát ra tiếng thế lực lớn siêu cấp. Theo bọn hắn phát ra tiếng, tất cả thế lực lúc này mới đi theo hưởng ứng. Dạ Du cung phát ra tin tức, thiên đình cao thủ giết vào bên trong, huyết tẩy hết thảy, gặp người liền giết, không người có thể cản. Thiên toán sư vô nhất nói, Tề Vân con mắt lóe lên, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Hắn bỗng nhiên hiểu được, xem ra cái này Dạ Du cung là đem tất cả trách nhiệm đều từ chối đến bọn hắn trên thân. Bất quá dạng này cũng tốt, lần nữa cho bọn hắn tạo thế. Tề Vân muốn chính là loại hiệu quả này. Tin tức khác đâu? Dạ Du cung bên trong có hay không nói ra cái gì khác tin tức? Tỷ như nói ma đầu thoát khốn loại hình. Tề Vân hỏi. Hắn đến nay quan tâm còn tại quan tâm viên kia to lớn trái tim. Viên kia trái tim đến cùng trốn không có chạy thoát. Ma đầu thoát khốn. Một đám người lộ ra nghi hoặc. Thần toán sư vô nhất nhẹ nhàng lắc đầu. Nói, này cũng không có. Bọn hắn người nào đều chưa hề nói. Tề Vân lộ ra suy tư. Chẳng lẽ viên kia trái tim là bị một lần nữa trấn áp? Hắn suy nghĩ một lát. Không còn quản nhiều, cười nói, các vị, tiếp xuống tới các ngươi sự việc cần giải quyết phải cẩn thận. Thiên đình sự tình ai cũng không thể dò dỉ bất cứ tin tức gì. Một khi để lộ mảy may, cũng đừng trách bản tôn. Một đám ma đầu thật sâu hút khẩu khí, toàn bộ ôm quyền, chúa công yên tâm, chúng ta biết phải làm sao. Có tinh thần hệ thần tỉnh giả thần thiên tài. Có thể trợ giúp bọn hắn phong ấn ký ức, tại trong đầu lưu lại cấm chế. Ai cũng đừng nghĩ thăm dò trí nhớ của bọn hắn. Cái này thiên đình sự tình vĩnh viễn là lớn nhất cơ mật. Đã dạng này, bản tôn trước hết rời đi. Nơi này y nguyên từ Vũ Khúc Tinh Quân làm chủ. Vũ Khúc Tinh Quân ý tứ chính là bản tôn ý tứ. Tề Vân mỉm cười. Tiếp xuống tới hắn phải nhanh một chút trở lại Thông Thiên Giáo. Tìm tới chỗ kia thủy hành tuyệt địa. Vâng, chúa công, quần ma quát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.